Đạo tâm trùng ma, chương 1123, bao vây Đại Tần đế triều. Góc truyện audio.com, nhất truyện ma thần chi cảnh Tần Thiếu Phong nằm mơ cũng không ngờ lại đột phá như vây, vốn hắn cho rằng thất tình lục dục đại pháp không khống chế được thần hồn nổ vậy hắn cũng xong, không ngờ lại hồi phong lộ chuyển, bất ngờ đột phá tới cảnh giới mới, trong lòng tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Mà cảm thụ được năng lượng của cảnh giới nhất chuyển ma thần, Tần Thiếu Phong tuyệt đối rung động, hiện giờ lực lượng của thần hồn không ngờ là hơn cảnh giới nhất phẩm ma vương 999 lần, hơn nữa căn cứ vào miêu tả trên thất tình lục dục đại pháp, đột phá một chuyển, đều sẽ tăng trưởng 999 lần, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức lại bị kinh hỉ bao phủ. Lúc này thần hồn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trong không gian thức hải, cả người bảo tướng trang nghiêm, tản ra kim quang, từng cỗ uy áp phóng thích về phía thiên địa, có điều dần dần, uy áp trên người thần hồn Tần Thiếu Phong thu liễm lại, trở về bình thường, cảnh giới nhất chuyển ma thần này cuối cùng cũng ổn định. Ma thần chi cảnh, trong lòng Tần Thiếu Phong gầm lên, hắn cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới này. Mà đây là giai đoạn thứ ba của thất tình lục dục đại pháp, trong giai đoạn này, thần hồn không chỉ có thể cắn nuốt cảm xúc và dục vọng trong cơ thể thiên địa vạn vật sinh linh, còn có thể cắn nuốt lực lượng tín ngưỡng của vạn vật sinh linh, như vậy, lực lượng thần hồn tăng trưởng sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, đạt tới cửu chuyển ma thần chi cảnh, muốn đột phá nữa sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì nếu muốn đột phá nữa, năng lượng cần thật sự là rất khổng lồ, có điều không sao, Tần Thiếu Phong sẽ không ngừng chinh chiến thiên hạ, nhất thống toàn bộ thiên địa, đến lúc đó lực lượng tín ngưỡng cùng với cảm xúc và dục vọng của thiên địa vạn vật sinh linh sẽ trở thành năng lượng để thần hồn trưởng thành. Thất tình lục dục đại pháp tiếp tục vận chuyển, bởi vì lực lượng thần hồn tăng trưởng 999 lần, cho nên hiện giờ phạm vi thần hồn Tần Thiếu Phong có thể cắn nuốt cảm xúc và dục vọng lại mở rộng ra rất nhiều lần, lực lượng thần hồn cứ như vậy không ngừng tăng trưởng, mà thần hồn cảnh giới nhất chuyển ma thần, lực lĩnh ngộ tất nhiên là tăng trưởng rất nhiều lần. Thiên địa chí lý từ thiên địa tế đàn trào ra, chỉ thấy thần hồn Tần Thiếu Phong hai mắt lấp lánh từng đạo tuệ quang, vô số thiên địa chí lý bị Tần Thiếu Phong tham ngộ, thần hồn Tần Thiếu Phong hiện tại đạt tới độ cao mà kiếp trước cũng không đạt tới. Cho nên năng lực tham ngộ thiên địa chí lý tất nhiên là lợi hại hơn khi là đệ nhất thiên đế kiếp trước. Tham ngộ thấu triệt thiên địa chí lý, tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong tiếp tục đề thăng, có điều ở đệ nhị trọng thiên địa của đại thiên thế giới cũng chỉ có thể biểu hiện ra cảnh giới đại thánh bát trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Ngay cả thế giới lĩnh vực và tỷ lệ phần trăm hút thiên địa chi lực cũng vậy, bất kể thần hồn Tần Thiếu Phong tham ngộ bao nhiêu thiên địa chi lý, ở trong đệ nhị trọng thiên địa này vẫn không tăng trưởng. Có điều Tần Thiếu Phong không để ý tới những thứ này, vẫn vận chuyển thần hồn nhất chuyển ma thần không ngừng tham ngộ trong đệ nhị trọng thiên địa. Tần Thiếu Phong không thể tăng trưởng tu vi, có điều đệ nhị trọng thiên địa chỉ là một giai đoạn nhỏ trong chinh phục toàn bộ đại thiên thế giới này, rất nhanh đệ nhị trọng thiên. Góc truyện audio.com địa này sẽ bị nhất thống, hắn cũng sẽ mang theo Đại Tần đế triều tiến vào đệ tam trọng thiên, đến lúc đó thực lực của hắn có thể tiếp tục tăng mạnh. Chỉ là bất kể thần hồn của Tần Thiếu Phong hiện tại có lực lĩnh ngộ cường hãn bao nhiêu, thiên địa chí lý từ trong thiên địa tế đàn mà hắn lĩnh ngộ vẫn chỉ là một phần vạn mà thôi, nếu muốn tham ngộ toàn bộ cảnh giới hiện tại của thần hồn Tần Thiếu Phong vẫn chưa đủ, hơn nữa cũng không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được. Chậm rãi mở mắt, ma trùng Tần Thiếu Phong, thần hồn Tần Thiếu Phong và tiên vương Tần Thiếu Phong tuy rằng là phân thân của Tần Thiếu Phong, có điều cũng không cần bản thể Tần Thiếu Phong chủ trì bọn họ làm việc, chỉ cần là bản thể Tần Thiếu Phong có một ý niệm, tam đại phân thân sẽ đều tự làm việc của mình. Đứng lên, Tần Thiếu Phong nhìn đại lục dưới chân, Hồng Trần Lâm đã triệt để biến mất, chỉ còn lại đại lục màu phấn hồng, mà bởi vì triệt để khôi phục ký ức kiếp trước, Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết nơi này phong ấn gì, vươn tay ra chỉ một cái, đầu ngón tay Tần Thiếu Phong bắn ra một đạo thần quang, dừng ở trên đại lục màu phấn hồng, lập tức toàn bộ đại lục bắt đầu sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ đại lục hóa thành lịch sử, không còn sẽ không xuất hiện, mà trong hư không bồng bềnh một ngọc tỷ khổng lồ, bởi vì có đầy đủ ký ức kiếp trước, Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết ngọc tỷ tên gọi là tinh thần đế tỷ, chính là Tần Thiếu Phong kiếp trước hái một viên tinh thần luyện hóa mà thành, cùng tinh thần đế kiếm và tinh thần đế y là tam đại linh bảo của Tần Thiếu Phong. Chỉ là trong đại chiến cuối cùng lúc trước Tần Thiếu Phong suy tính mình có thể sẽ có đại nạn, cho nên mới làm ra những hậu thủ này, phong ấn tam đại linh bảo, tách ra một bộ phận làm chìa khóa mở ra tam đại linh bảo này. Chỉ có điều chính là vì như vậy, phong ấn tam đại linh bảo Tần Thiếu Phong kiếp trước chẳng khác nào thiếu một nửa lực lượng, cuối cùng mới bị thua. Thiên đạo nhân quả thật đúng là thần kỳ, nếu lúc trước Tần Thiếu Phong không phong ấn tam đại linh bảo, như vậy lại sẽ có kết quả thế nào? Nhìn tinh thần đế tỷ, trong lòng Tần Thiếu Phong cảm khái một phen, lập tức tâm thần khẽ động, hồng mông đài bắt đầu từ từ trong thức hải Tần Thiếu Phong vọt ra, sau đó bay tới tinh thần đế tỷ, nhập vào trong đó. tinh thần đế tỷ vuông vắn, tạo hình phong cách cổ xưa, trong nháy mắt dung nhập với Hồng Mông Đài, nở rộ từng đạo thần quang, cực kỳ chói mắt, từng cỗ khí thế ngút trời phóng ra, hơn nữa phía trên tinh thần đế tỷ này có 6 thần thú hình thái khác nhau, chính là 6 long tử còn lại của tổ long, trong nháy mắt dung nhập với Hồng Mông Đài đều sống dậy gầm thét. Lúc trước khi luyện chế tinh thần đế tỷ, cựu tử của Tổ Long đều bị Tần Thiếu Phong phong ấn tại trong tinh thần đế tỷ, chỉ là trong trận đánh cuối cùng, Tần Thiếu Phong phóng Thao Thiết, Phách Hạ và Nhai Tý ra ngoài, có điều hiện tại tinh thần đế tỷ đã xuất thế, như vậy bọn họ tất nhiên là trở về vị trí cũ. Các Long tử bị phong ấn hàng tỷ năm, hiện giờ cuối cùng cũng thức tỉnh, tất nhiên là hưng phấn vô cùng, phát ra tiếng rồng ngâm, Tần Thiếu Phong cũng không ngăn cản bọn họ, tùy ý để bọn họ chạy quanh tinh thần đế tỷ, sau khi phát tiết xong, bọn họ trở về vị trí cũ, Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, tinh thần đế tỷ thu nhỏ lại bay đến lòng bàn tay Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, sau đó thì biến mất. Đến hiện tại, Tần Thiếu Phong từ trong ba bí địa tìm về ba kiện linh bảo của mình kiếp trước, hơn nữa còn tìm lại được chân chính, có thể nói lịch lãm lần này vô cùng viên mãn, mà hiện tại cũng đã tới lúc trở về. Hiện giờ Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới đại thánh bát trọng thiên đỉnh phong, trong đệ nhị trọng thiên địa đã không có địch thủ, cũng là tới lúc nhất thống nhất trọng thiên này. Từ lúc Tần Thiếu Phong mang Đại Tần Đại Vực tới đệ nhị trọng thiên địa đến bây giờ cũng chỉ có hơn 2 năm, Tần Thiếu Phong đã có trưởng thành như vậy, tốc độ tấn thăng này chưa từng xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên địa. Không cần dùng chiến hạm siêu cấp, với thực lực và lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong hiện tại đối với không gian, hiện tại Tần Thiếu Phong tất nhiên là có thể tay không xé rách không gian, tiến hành không gian khiêu dược, hơn nữa so với siêu cấp chiến hạm thì tốc độ của Tần Thiếu Phong còn nhanh hơn. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong vươn tay ra xé không gian ở phía trước, lập tức một cái khe không gian xuất hiện phía trước Tần Thiếu Phong, lập tức Tần Thiếu Phong bước vào. Mà tiến hành không gian khiêu dược về Đại Tần Đế Triều, Tần Thiếu Phong lại không biết, lúc này Đại Tần Đế Triều đã bị 54 đế triều của đệ nhị trọng thiên địa bao vây, mà quy mô lần này tất nhiên là lớn hơn lần trước rất nhiều, lần trước mỗi một đế triều chỉ xuất động một chiếc siêu cấp chiến hạm, mà lần này mỗi đế triều đều xuất động 10 chiếc siêu cấp chiến hạm, mỗi một chiếc đều có 100 vạn đại quân, triệt bao vây Đại Tần Đế Triều. Tổ chức hành động lần này là Vương Thượng Vương của Thánh Thượng, mà nguyên do tất nhiên là Thái tử Vương Trung Vương xuất lĩnh ngũ đại quân đoàn của Thiên Vương Đế Triều chinh phục Đại Tần Đế Triều, kết quả đại bại mà quay về, 500 vạn đại quân, 5 chiếc chiến hạm siêu cấp chỉ có mấy trăm người và một chiếc chiến hạm về, bại tích này tất nhiên là kinh động Vương Thượng Vương. Vương Thượng Vương đã là đại thánh bát trọng thiên đỉnh phong, là thánh thượng cường đại nhất của toàn bộ đệ nhị trọng thiên địa, cả đời chinh chiến vô số, lúc nào bị sỉ nhục như vậy đâu, tất nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, có điều Vương Thượng Vương không lỗ mãng, bởi vì hắn từ chỗ Thái tử Vương Trung Vương biết được Đại Tần Đế Triều có cường giả tuyệt thế, đại thánh lục trọng thiên Vương Trung Vương ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Cho nên để tiêu diệt Đại Tần Đế Triều, Vương Trung Vương truyền tin tức này cho tất cả đế triều khác, chế định kế hoạch tiêu diệt Đại Tần Đế Triều, hơn nữa cam đoan sau khi tiêu diệt Đại Tần Đế Triều thì lợi ích sẽ chia đều, mà tất cả đế triều khác sau khi có được tin tức của Vương Thượng Vương thì vội vàng xác nhận, kết quả tất nhiên là phát hiện sự tồn tại của Đại Tần Đế Triều. Một khối thịt béo như vậy tất nhiên là không có lý do gì mà không chia sẻ, cho nên tất cả đế triều khác lập tức đồng ý với kế hoạch của Vương Trung Vương, binh phát Đại Tần Đế Triều, đều tự phái ra ngàn vạn đại quân triệt để bao vây Đại Tần Đại Vực, mà lần này, thánh thượng của tất cả đế triều đều ngự giá thân chinh, dù sao Vương Thượng Vương đã tự mình xuất thủ, bọn họ không đi cũng không được. Cách chương.